có một khu vực rất khác thường, có một khu vực nham thạch nóng chảy hình cầu. Lâm Tú trốn vào không gian khác, từ từ đến gần nham thạch nóng chảy kia. Khu vực nham thạch nóng chảy hình cầu này to chừng 100 mét, trong đó còn có một ít sinh vật sinh sống. Tuy nhiên, chỉ là một quả bóng nham thạch nóng chảy dở dụng, có hơn 10 sinh vật nham thạch nóng chảy, giống như là cốc, đều mở mắt. Chúng nhìn xung quanh, phát hiện không có gì thay đổi, lại nhắm mắt một lần nữa. Chương 1121, cô đơn khắc sâu. Một lớp nham thạch nóng chảy, hơn nữa những sinh vật này có cảm giác vô cùng nhạy bén, gần như cắt đứt khả năng có người muốn âm thầm xâm nhập. Chỉ cần tầng nham thạch nóng chảy này xảy ra một sự dao động sẽ kinh động đến những sinh vật này. Cường giả hệ quả sau khi mà nguyên tố hóa ngược lại có thể âm thầm đi qua chỗ này. Nhưng mà hắn đồng thời phải biết được thuộc độn thổ mới có thể đi đến tầng nham thạch nóng chảy này. Xuyên qua cái tầng nham thạch nóng chảy lại là một tầng nham thạch nóng chảy thật dày. Sau đó lại là một tầng kim loại dày tới 100 mét. Các tầng kim loại liên tiếp rồi lại là tầng băng 100 mét. Dưới sự bảo vệ dày đặc, bất kỳ người nào chỉ có một năng lực đều không có thể đi qua chỗ này. Đương nhiên, ngoại trừ không gian phòng hộ nhiều hơn nữa, cũng không phòng được trộm trực tiếp vào nhà. Chỉ là thiên diêm tinh là tinh vực không có chủng tộc có năng lực không gian. Mức độ bảo vệ này, ngoài thông đạo bình thường, nếu không phải là từ không gian khác đến, cũng chỉ có thể phá vỡ từ bên ngoài. Lâm Tú xuyên qua cái tầng nham thạch nóng chảy, tầng nham thạch, tầng kim loại, tầng băng giá, lại xuyên qua tầng nước, tầng nham thạch, cuối cùng xuyên qua một tầng kim loại. Xung quanh bỗng nhiên trống không. Từ khoảng cách hắn di chuyển trong không gian khác, vị trí của hắn có lẽ là trung tâm của hành tinh nhỏ này. Lâm Tú che giấu hết khí tức của mình, tàn hình trở lại trong không gian thực. Một số khoáng thạch phát sáng được khảm trên vách kim loại, chiếu ra một ít ánh sáng cho chỗ này. Lâm Tú đứng giữa một khoảng đất trống, diện tích đất trống này rất lớn, ít nhất khoảng 1000 mét. Một đống kim loại trân quý nằm rải rác ngẫu nhiên trên mặt đất. Dưới chân Lâm Tú, nguyên tinh chất thành núi. Còn có một bông sen băng rất lớn, tản ra khí lạnh. Bên cạnh nó có một viên to bằng cái cối xay, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nguyên lực quả tràn ra ngoài. Một viên cao tới 10 mét, xanh tươi tốt, toàn thân dùng nguyên lực mộc ngưng tụ thành. Những cái bảo vật quý giá này giống như là cỏ dại nằm rải rác ở chỗ này. Hắn liếc mắt nhìn, không gian mấy nghìn mét đều đã bị những thứ này chất đầy. Nhìn mọi thứ trước mắt, trái tim của Lâm Tú đập thình thịch. Nếu mà đổi thành thiên diêm tệ, chỉ sợ 100 tỷ cũng không có tính hết. Cướp bóc quả nhiên là phương thức tích lũy tài sản nhanh nhất. Tổ chức tinh tặc này còn giàu có hơn so với hắn tưởng tượng. Bây giờ người giàu có bây giờ người giàu có là hắn rồi. Lâm Tú trong hang động lớn này đối mặt với tài nguyên vô tận, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, không biết nên bắt đầu thu hồi từ cái đống nào. Chuyện mà cuộc đời hắn thích làm nhất cũng chỉ là có như thế này thôi. Lần thu hoạch này vượt xa hơn nhiều đông cung của thái tử và bảo khố của Thương Lan Dương. Vật trần quý nhất, mặc dù nhất định đã bị thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ thu vào bên trong cái pháp bảo không gian, Lâm Tú không có cách nào tiếp xúc được. Nhưng mà những tài nguyên này đủ để cho hắn bồi dưỡng tất cả cường giả của nhân tộc đi lên. Cho dù một phần nhỏ tài nguyên của nơi này cũng đủ để khiến cho nhân tộc có thêm hơn 10 vị nguyên cảnh, có được vốn liếng ban đầu đặt chân trong vũ trụ. Hắn đang muốn thu những cái vật này vào trong không gian tùy thân của mình, đột nhiên động tác dừng lại. Ở trên không gian này có từng đôi điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Nhìn kỹ lại, phát hiện đây không phải là điểm sáng gì mà là hai đôi mắt. Những đôi mắt này thuộc về sinh vật giống như con dơi, thân của bọn chúng dài mấy trượng, treo ngược ở phía trên, nhìn chăm chú tất cả mọi thứ ở phía dưới. Thủ lĩnh đạo tạc vũ trụ này cũng vô cùng cẩn thận, gần như là không chỉ thiết lập cửa ải trùng điệp ở bên ngoài bảo khố, thế mà trong bảo khố còn có loại dị thú này trông coi. Cho dù đạo tặc bình thường tốn hết sức lực tất cả để mà đi vào được chỗ này, không có để mắt đến những con dơi này, trực tiếp động thủ sợ rằng sẽ gây ra rối loạn với những con dơi này, bị đạo tặc vũ trụ phát giác.

đếm hết cả tinh vực của thiên diêm cũng không quá một bàn tay. Nguyên cảnh tầng 8, nghe nói chỉ có vực chủ tinh vực thiên diêm, cũng chính là đế dương đế quốc thiên diêm đạt đến được. Còn có nghe đồn, thiên diêm đại đế đã đi vào một cảnh giới khác, nắm giữ sự quyền bí chân chính của vũ trụ. Đối mặt với chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 này, vực chủ Bắc vực và mấy vị tham tướng tỏ ra rất khiêm tốn. Lâm Tú còn bình tĩnh hơn bọn họ một chút, nguyên cảnh tầng 6 thôi, cho hắn 20 năm, hắn nhất định có thể đủ kịp. Bên cạnh vị chiến tướng diêm tộc này còn có một bóng người. Vị tộc này rất giống với loài người nhưng mà lại có thêm một đôi cánh tay. Chủng tộc giống con người ở trong vũ trụ rất nhiều nhưng mà chỉ cần có một chút xíu nhỏ khác biệt chính là một chủng tộc mới. Khí tức trên người của hắn chỉ có dáng vẻ của nguyên cảnh tầng 2 nhưng lại có thể khiến cho vị chiến tướng diêm tộc này có một chút khách khí đối với hắn. Lão giả kia nhìn về phía vực chủ Bắc vực hỏi, đồ đâu? Vực chủ của Bắc vực dùng hai tay dâng lên một cái vòng tay không gian. Sau khi mà lão giả đưa tay ra nhận lấy, lập tức đưa vòng tay không gian cho vị thanh niên dị tộc kia cười nói, làm phiền rồi. Chương 1123, không được vô lễ với tướng quân. Thanh niên khẽ gật đầu, một khắc nhận lấy vòng tay đó, Lâm Tú nhận ra xung quanh của hắn có một tia nguyên lực không gian đang chấn động. Trong lòng của hắn chấn kinh, thanh niên này có năng lực không gian sao? Năng lực này rất thừa thớt, chỉ có một vài chủng tộc có được. Tộc nhân của những chủng tộc này ở trong các tinh vực lớn của vũ trụ đều rất được tôn trọng. Năng lực không gian là nền tảng đặt vững kết cấu của vũ trụ hiện nay. Nếu như không phải có bước nhảy vọt kỹ thuật về không gian, cho dù là chủng tộc mạnh mẽ giống như là diêm vực cũng không có thể nào đi ra được tinh hệ khác, mà sẽ bị dây chết ở trong một mảnh khu vực nho nhỏ. Các chủng tộc vũ trụ khác ở cách xa cũng không có cách nào mà tiếp xúc giao lưu. Bất luận vòng tay không gian, cổng không gian hay là đá không gian đều chỉ có bộ tộc không gian mới có thể chế tác. Bởi vì độc quyền kỹ thuật khiến cho bộ tộc không gian trở thành chủng tộc giàu có nhất trong vũ trụ. Cũng không có bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào muốn đắc tội với bọn họ. Thanh niên không có đeo vòng tay không gian, nhưng mà trước mặt của hắn bất ngờ xuất hiện một cái cổng không gian. Lâm Tú vô cùng quen thuộc với chuyện này. Cánh cửa này là từ không gian tùy thân của hắn lấy ra. Cửa không gian này cũng không lớn, chỉ cao cỡ một người. Rất nhanh, thanh niên đã chuyển dời tiếp điểm không gian ở trong vòng tay không gian đến bên trên cổng không gian. Cứ như thế, có thể trực tiếp thông qua cánh cửa này trong một thời gian ngắn nhất truyền tống Bắc Thần Quân qua đó. Thời điểm hắn ta làm những cái chuyện này, Lâm Tú vẫn luôn đứng một bên nhìn ánh mắt của hắn. Mặc dù có được năng lực không gian, nhưng mà đối với cách dùng năng lực lại không có thành thục lắm. Ví dụ như làm thế nào chế tác vòng tay không gian, làm sao mà chế tác đá không gian, đây đều là cách dùng cao cấp của năng lực không gian. Là bộ tộc không gian dùng cả 1 tỷ năm nghiên cứu ra được, chỉ có bộ tộc bọn họ nắm giữ thôi. Ngoại trừ trực tiếp động thủ đi cướp, không thể nghi ngờ gì, độc quyền chính là phương pháp thứ hai kiếm được tiền nhanh nhất. Sau khi mà xây xong cổng không gian, vực chủ của Bắc vực dẫn theo mấy tham tướng, lại triệu tập thêm 10 mấy tên dạng phu trưởng, chuẩn bị đi về hang ổ của đạo tặc vũ trụ. Trước khi làm, hắn còn liếc nhìn Lâm Tú một chút nói, Lâm Thiên phu trưởng, ngươi cũng cùng đi đi. Lần hành động này, nguyên cảnh tầng 3 căn bản không có tư cách tham dự. Có điều Lâm Tú là người phát hiện xào huyệt của đạo tặc vũ trụ, công lao lớn nhất, vực chủ Bắc vực cho hắn đặc quyền. Lấy vị chiến tướng diêm tộc kia dẫn đầu, lần lượt từng bóng người xuyên qua cửa không gian. Cùng lúc đó, ở bên trên tinh hệ nào đó của Bắc vực, một hành tinh nhỏ bị quang mạc bao trùm, không gian nơi đó chấn động, lần lượt có từng bóng người từ một không gian khác đi xuống. Ở tòa thành trì cách đó không xa, vô số đạo tặc và tội phạm bị truy nã, rất nhanh phát hiện cái điều dị thường. Nhìn từng vị thân ảnh cả người mặc áo giáp kia, sắc mặt của vô số người đại biến. Là Bắc Thần Dế. Úi, nhiều dạng phu trưởng như thế sao? Không hay rồi, nơi này đã bị phát hiện rồi. Phàm là người xuất hiện ở chỗ này, thân phận đều không có thể nào để lộ. Có một sự sợ hãi từ tận đáy lòng đối với Bắc Thần Dế. suy nghĩ đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này vòng tay không gian của bọn họ đã tạm thời bị lấy đi, không có cách nào thông qua truyền tống để mà rời đi. Trong lúc đường cùng, đám người chỉ có thể phi thân lên, ý đồ chạy trốn. Nhưng một khắc sau, một quả diễm khổng lồ đã bao trùm, phủ toàn bộ tiểu hành tinh. Từ trong cái vũ trụ nhìn lại, tiểu hành tinh này giống như biến thành hành tinh vậy. Những người chạy trốn nhanh nhất kia cũng chính là người chết nhanh nhất. Sau khi mà đụng vào cái dòng lá trắng quả diễm kia, bọn họ kêu thảm một tiếng, không kịp phát ra, thân thể và cả nguyên hồn đã bị thiêu cháy. Những người có tốc độ chậm hơn, chưa có đụng vào dòng lá trắng kia, cũng không cảm thấy may mắn, tầng quả diễm này bao vây chặt lấy bọn họ, sớm hay là muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của Bắc Thần Vệ. Không đợi lão giả Diêm Tặc kia ra lệnh, mấy chục tên dạng phu trưởng đã đuổi theo những đạo tặc vũ trụ còn may mắn sống sót kia. Trong mắt của bọn họ, những người kia đều là công quân. Dạng phu trưởng Bắc Thần Tinh sau khi mà góp nhặt được đủ quân công có thể được điều đi Thiên Diêm Tinh, tu hành ở một nơi nguyên lực nồng đậm nhất. Lâm Tú nhìn thấy một tên dạng phu trưởng đánh chết một thủ lĩnh nhỏ của nguyên cảnh tầng 3 dễ như trở bàn tay. Trên người thủ lĩnh nhỏ kia còn mặc một cái bộ chiến giáp. Vị phu trưởng kia thu vào bên trong vòng tay không gian của mình. Đây là chiến lợi phẩm thuộc về hắn, sau khi mà trở về không cần phải nộp lên. Trong lòng của Lâm Tú hơi động, cũng gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Chương 1124, không được vô lễ với tướng quân. Nhưng hắn không có đuổi bắt đạo tặc vũ trụ, mà là một đường đi nhanh, bay đến cổng truyền tống vào tiểu hành tinh này. Hai tên đạo tặc vũ trụ trông coi cổng truyền tống này là nguyên cảnh tầng 1. Nhìn tiểu hành tinh bị lá chắn quả diễm bao phủ trên đầu kia, bản thân cũng không biết phải làm sao. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên, Lâm Tú đánh chết hai cái tên đạo tặc vũ trụ này, sau đó trở về một tòa kiến trúc nham thạch. Cách cửa truyền tống không xa, tất cả người đến chỗ này, vòng tay không gian đều bị cất giữ ở đây. Lâm Tú liếc nhìn lại, trên kệ trưng bày cái vòng tay không gian đoán chừng đến mấy trăm chiếc. Hắn dùng tay lên, những cái vòng tay không gian kia và cả cái giá đỡ cũng cùng biến mất tại một chỗ. Sau đó, hắn bay lên phía trên, đánh một chưởng xuống, tòa kiến trúc nham thạch này âm âm sụp đổ, chỉ còn lại một đống đá vụn. Nhanh gọn, làm xong tất cả, Lâm Tú phủi tay, bay về phía tòa thành trì kia. Lúc này, ở bên trong tòa tháp cao, đã có rất nhiều thân ảnh bay ra. Cầm đầu là một dị tộc xấu xí, khí tức tản ra không kém gì dực chủ của Bắc Dực. 10 người bên cạnh hắn, khí tức không yếu hơn dạng phu trưởng của Bắc Thần Tinh. Khác với phần lớn đạo tặc vũ trụ khác, trên tay của bọn họ đều đeo vòng tay không gian. Những đạo tặc vũ trụ này, trên mặt của mọi người lộ ra một vẻ sợ hãi, không biết vì sao đột nhiên nơi này bị bại lộ. Nhưng mà bọn họ không có suy nghĩ lâu, vòng tay không gian trên cổ tay đã phát ra cả ánh sáng u ám nhàn nhạt. Tự biết không phải là đối thủ, bọn họ muốn truyền tống rời đi trước. Nhưng mà ánh sáng nhàn nhạt trên vòng tay không gian của bọn họ lập lóe mấy lần, bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Người thanh niên ở bên ngoài chiến trường Diêm tộc kia, trong tay nắm một cây thủ trượng màu đen, có một loại sức mạnh vô hình từ trong thủ trượng của tán ra ngoài, khống chế một vùng không gian xung quanh hành tinh nhỏ này. Cái vị lão giả Diêm tộc kia liếc nhìn thủ lĩnh của đạo tặc vũ trụ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, hàng hoặc là chết. Vị Bắc Thần Vệ bắt được, cho dù không có bị đưa đi chiến trường, cũng sẽ bị điều đi đào mỏ, trở thành nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do. Có mấy tên đạo tặc vũ trụ nguyên cảnh tầng 4 liếc nhau, lập tức bay về phía trên, muốn phá dây tạo ra một con đường sống. Nhưng mà bọn họ chưa bay được bao xa, đã có một đám lửa từ trong cơ thể của bọn họ phun trào. Trong nhảy mắt, đốt bọn họ thành tro bụi. Chỉ còn lại mấy chiếc vòng tay không gian bay trở về trong tay của lão giả Diêm tộc kia, trong sự bao trùm bốn phía của quả diễm. Lâm Tú đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh tượng này. Chiến tướng Diêm tộc này động cũng không động, đây chính là thực lực của nguyên cảnh tầng 6. Hắn chỉ cần có một ý niệm đã có thể đốt hành tinh nhỏ này thành tro tàn. Bốn người đồng bạn đã chết, hoàn toàn phá hủy phòng tuyến tâm lý của những tên đạo tặc vũ trụ cao tầng này. Đến ngay cả thủ lĩnh đạo tặc của vũ trụ nguyên cảnh tầng 5

thực lực của Diêm Trần vẫn dừng lại ở nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong như trước. Lần bế quan này, hắn không có thể đột phá được cảnh giới. Lúc đầu, trong lòng có một chút phiền muộn, nhưng mà nhìn thấy Tam Vệ vô cùng phấn chấn, không giống bình thường, tâm tình khá hơn một chút. Hắn đi đến trước trận, vừa đưa tay đập vào bả vai của Lâm Tú vừa nói, không tệ, quả nhiên, ngươi không có để cho bản tướng quân thất vọng. Diêm Dân đứng bên cạnh Lâm Tú, mặt hơi biến sắc, lập tức cầm lấy cổ tay của Diêm Trần, nghiêm nghị nói ra, không được vô lễ với tướng quân. Đại doanh Tam Vệ, Diêm Trần nhìn Diêm Dân một chút, rồi nhìn về phía Lâm Tú. Trước khi hắn bế quan, Lâm Tú vẫn là bách phu trưởng. Thời điểm hắn xuất quan, Lâm Tú đã là dạng phu trưởng. Bây giờ, Diêm Trần có một chút hoài nghi. Có lẽ hắn bế quan không phải là một năm vũ trụ, là 100 năm sao? Nhưng mà cho dù 100 năm vũ trụ, Lâm Tú không có thể nào từ nguyên cảnh tầng 2 nhảy đến nguyên cảnh tầng 4 chứ. Đối mặt với tất cả, Diêm Trần thân là thiên phu trưởng, vừa chấn kinh lại vừa mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Mãi cho đến khi Diêm Dân nói cho hắn biết chuyện xảy ra một năm nay, hắn vẫn như cũ, ngay người tại chỗ, khó có thể tin được. Trong khoảng thời gian hắn bế quan, sau khi mà Lâm Tú giành được người đứng đầu diễn võ Bắc Thần Vệ, tiếp đó giành được vị trí đứng đầu diễn võ Bạch Phù Trưởng. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đột phá đến nguyên cảnh tầng 3, tấn thăng Thiên Phù Trưởng. Sau đó, đầu tiên hắn cung cấp thông tin quan trọng giúp đỡ cho đế quốc tiêu diệt tổ chức của đạo tặc vũ trụ Bắc Dực, tham gia diễn võ Thiên Phù Trưởng, một lần nữa giành được vị trí đứng đầu. Không lâu sau đó, tiếp tục đột phá nguyên cảnh tầng 4, thuận lợi thăng lên dạng phu trưởng. Dạng phu trưởng vượt số 73, trong đoạn thời gian này, tấn thăng nguyên cảnh tầng 5, được điều đến Thiên Diêm Tinh. Lâm Tú thay thế vị trí của hắn, trở thành dạng phu trưởng vượt số 73. Cho đến lúc này, Diêm Trần mới chú ý, trên ngực bộ giáp của hắn mặc ở người có ấn ký 4 ngọn quả diễm. Đó là ấn ký của dạng phu trưởng. Bờ môi của Diêm Trần giật giật, không biết nên nói cái gì đây. Một hồi lâu sau, hắn mới tiếp nhận sự thật, khôi phục chấn kinh trong lòng, lẩm bẩm nói, Diêm Trần, không biết thân phận của ngài, xin dạng phu trưởng thứ tội. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, không để ý nói, người không biết không có tội, người bế quan lâu như vậy, không biết cũng rất bình thường thôi. Chương 1127, Bản Nguyên. Lúc này, dư vị trong lòng của Diêm Trần rất là khó miêu tả. Hắn chỉ được bế quan tu hành một thời gian, thủ hạ dưới tay của hắn đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn rồi. Mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật này, nhưng mà trong lòng buồn bực, hắn khó giải quyết. Tự mình đề bạt một vị cấp trên, trong lòng bất kỳ người nào sẽ có bức bối. Diêm Trần không biết đứng ở chỗ này bao lâu, sau đó cáo từ rời đi. Hắn dự định bế quan một lần nữa, không đột phá nguyên cảnh tầng 4, tuyệt đối không đi ra. Đương nhiên, Lâm Tú có thể nhìn thấu tâm tư của Diêm Trần. Vẫn may, Diêm Trần xuất quan muộn một chút. Nếu như hắn xuất quan sớm hơn, Lâm Tú còn chiếm vị trí của hắn, quan hệ của hai người rất ngượng ngùng. Giành được vị trí đầu diễn võ Thiên Phu Trưởng, đối với Lâm Tú mà nói, không phải là việc khó gì. Hắn một đường gần như không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Công quân đứng đầu diễn võ, cộng thêm công quân quỷ diệt tổ chức của đạo tạc Bắc Dực. Công quân khoáng tấn thăng dạng phu trưởng đã đủ rồi, chỉ còn thiếu thực lực. Lúc đầu, dựa vào bản thân của hắn tự tu hành, đột phá nguyên cảnh tầng 4, không có nhanh như thế. Nhưng mà trong bảo tàng của những đạo tạc vũ trụ kia, Lâm Tú tìm được không ít đồ tốt. Không chỉ là hắn, trong thời gian ngắn đột phá, mà tu vi của chúng nữ đều tăng lên không ít. Linh Quân vừa mới đột phá nguyên cảnh tầng 3. Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm, Linh Năm, Minh Hà, Thiên Phú tốt hơn một chút, cũng thuận lợi đột phá nguyên cảnh tầng 2. Lâm Tú mang một lượng lớn tài nguyên trở về. Số lượng cường giả của Lam Tinh cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nguyên cảnh đã có hơn 10 người. Nếu như tính luôn cả nhà của Lâm Tú, nhân tộc ở trong vũ trụ đã không được coi là một chủng tộc nhỏ yếu. Chủng tộc có một vị cường giả nguyên cảnh tầng 4 ở trong toàn bộ tinh vực của Thiên Diêm, thực lực đã có thể xếp trên trung đẳng. Có một vị nguyên cảnh tầng 5 tuyệt đối chính là một đại tộc, có thể thống trị mấy chục thậm chí trên 100 tinh hệ. So sánh những đại tộc kia, bây giờ cái thứ duy nhất nhân tộc thiếu sót chính là một mảnh lãnh địa nồng đậm nguyên lực thuộc về bản thân của mình. Diễn võ dạng phu trưởng còn một đoạn thời gian nữa mới đến. Một ngày này, Lâm Tú đang tu hành với chúng nữ, bỗng nhiên cảm nhận được tin tức kính không gian truyền đến. Một người của Bắc Thần Vệ nói, Lâm dạng phu trưởng, dực chủ Triệu Kiến, xin mời nhanh chóng đến chủ doanh. Một lát sau, Lâm Tú đi vào chủ doanh Bắc Thần Quân của dực cư trú số 1. Trước khi mạng đến, đã có rất nhiều người đến đây rồi. Lâm Tú liếc nhìn một chút, tất cả bọn họ đều là dạng phu trưởng của dực cư trú. Ngày bình thường, nếu như không có chuyện đặc biệt quan trọng, sẽ không có triệu tập nhiều dạng phu trưởng cùng lúc như thế. Lần trước, thanh trừ đạo tặc của vũ trụ Bắc Dực cũng chỉ có triệu tập mười mấy dạng phu trưởng. Bắc Thần Tinh có 193 dạng phu trưởng, ngoại trừ bế quan hoặc là có nhiệm vụ khác. Trong thời gian ngắn, đoán chừng có 150 vị dạng phu trưởng đến đông đủ. Những người này đều quen biết nhau, top 5, top 3 đang thảo luận cái gì đó. Đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên triệu tập nhiều người như vậy? Không biết, ta không nghe được một chút tin tức nào. Lẽ nào muốn khai chiến với vô tận thủy vực sao? Không có đến mức đó đâu, nhiều năm như vậy cũng không có đánh nhau, tại sao bây giờ khai chiến? Rõ ràng, các dạng phu trưởng đều không có được bất cứ tin tức gì, cũng không bao lâu sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đám người nhao nhao hành lễ. Bái kiến vực chủ. Vực chủ Bắc Vực nhìn mọi người nói, lần này triệu tập các vị tướng quân là có một chuyện quan trọng liên quan đến các người. Lần diễn võ dạng phu trưởng này sẽ cử hành ở Thiên Diêm Tinh. Một dạng phu trưởng khó hiểu nói, vì sao? Diễn võ các vực từ trước đến giờ đều là chuyện riêng của các vực. Diễn võ Bắc Vực lại cử hành ở Thiên Diêm Tinh, chuyện này rất ít khi xảy ra. Vực chủ của Bắc Vực nói, không chỉ là chúng ta, diễn võ dạng phu trưởng ở Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực cũng sẽ cử hành ở Thiên Diêm Tinh. Lần này đối thủ của các ngươi không chỉ là đồng liêu Bắc Vực, còn có các vực khác, bao gồm các dạng phu trưởng của Thiên Diêm Vệ. Lời vừa nói ra, lập tức cái đám người không ngừng sôi trào. Hóa? Cái gì? Tại sao mà lại thế chứ? Chuyện này đối với chúng ta không công bằng rồi. Ai có thể thắng được những con quái vật kia của Diêm Tinh chứ? Đối với chuyện này, đám người của dạng phu trưởng Bắc Thần Quân vô cùng kháng cự. Vốn dĩ đây chỉ là tỷ thí nội bộ của Bắc Thần Vệ thôi, bây giờ biến thành tỷ thí năm vệ, độ khó của nó không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nếu như chỉ là ba vệ khác thì cũng thôi đi. Thực lực của Bắc Thần Vệ ở trong bốn vệ cũng xem như là dẫn trước, nhưng mà cũng còn kém xa mới có thể so sánh được với Thiên Diêm Vệ. Đó là tinh nhuệ chân chính của đế quốc. Trong đó có không ít thiên tài đỉnh cấp của hoàng tộc. Bọn họ từ nhỏ được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, được cường giả của đế quốc dạy bảo, có thể giao đấu với đỉnh cấp thiên tài của những tinh vực khác kìa. Chương 1128. Người đứng đầu diễn võ Bắc Thần Vệ ở trong Thiên Diêm Vệ nhiều nhất chỉ có thể được coi là trung đẳng. Vực chủ Bắc Vực nói, đây là quyết định của đế quốc. Hơn nữa ban thưởng của vị trí đứng đầu diễn võ lần này cũng từ 10 tỷ tăng lên 100 tỷ, cộng thêm một đạo bản nguyên hệ quả, một dùng tinh hệ. Phong phú gấp 10 lần so với trước, khiến cho vô số dạng phu trưởng không ngừng tâm động. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ phản ứng lại, ban thưởng có phong phú hơn nữa cũng phải có thực lực đi lấy chứ. Mặc dù là ban thưởng của Bắc Thần Tinh có ít hơn, nhưng mà bản thân có cơ hội lấy được. Ban thưởng của Thiên Diêm Tinh phong phú cuối cùng cũng là của người khác thôi. Bọn họ gần như không có nghĩ cũng hiểu. Có lẽ những cái phần thưởng này vốn dĩ chính là chuẩn bị cho con của một nhân vật lớn nào đó của đế quốc. Lần liên hợp diễn võ này chẳng qua chỉ là một quá trình khiến cho hắn có thể danh chính ngôn thuận lấy được cái phần thưởng kia. Đối với chuyện này, bọn họ không cách nào thay đổi được. Chỉ có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Như thế có ý nghĩa gì chứ, không bằng trực tiếp ban thưởng cho hắn là được rồi. Giải tán đi, lần diễn võ này ta không tham gia. Vậy ta cũng không tham gia luôn. Sau khi mà nghe được chuyện này, có mấy chục vị dạng phu trưởng ở hiện trường quay người rời đi. Dường như là vực chủ Bắc Vực

toàn bộ tinh vực thiên diêm có lẽ không có nơi nào có nguyên lực nồng đậm so với chỗ này. Khó trách diêm tộc ở trên Bắc Thần Tinh đều một lòng muốn đến đây. Lâm Tú đi theo người của Bắc Dực đến Thiên Diêm Tinh không bao lâu thì diễn võ của Dạng Phu Trưởng lần này đã bắt đầu. Lần này Dạng Phu Trưởng của các dực tham gia tỷ thí cộng lại có gần 600 vị. Bắc Dực có Bắc Thần Vệ, ngoài ra mấy cái dực khác có Nam Đẩu Vệ, Đông Quyền Vệ, Tây Nguyên Vệ cùng với Thiên Diêm Vệ tinh nhuệ nhất của đế quốc. Trận chiến của Nguyên Cảnh tầng 4 có thể tùy tiện quỷ diệt tinh cầu, không có cách nào quan sát được ở khoảng cách gần. Phần lớn thông qua kính không gian, chiếu ánh ở cự ly xa. Các nơi của Thiên Diêm Tinh đều có thể nhìn thấy. Lúc này, mấy chục cuộc chiến đấu tiến hành cùng lúc ở các tinh không khác nhau. Mà các cái nơi của Thiên Diêm Tinh cũng đều đáng chú ý đến từng trận chiến đấu. Thực lực của Dạng Phu Trưởng, mặc dù không lọt được vào mắt của rất nhiều nhân vật lớn, nhưng mà nếu như có thiên phú, thực lực rất mạnh, bọn họ sẽ ra tài chiêu lãm. Nếu như có thể chiêu mộ được một vị chiến tướng tương lai, nhất định rất có lợi. Lần này, một trận chiến đấu ở bên trong kính không gian nhận được rất nhiều chú ý. Chính xác mà nói là bọn họ nhìn thấy một bóng người. Đó là một thanh niên của Diêm tộc, tóc của hắn tung bay, giống như là quả diễm đang từ từ thiêu đốt, cho dù cách kính không gian cũng có thể cảm nhận được một cổ khí thế mạnh mẽ. Trên Thiên Diêm Tinh, trước vô số kính không gian truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đây không phải là Diêm Thần sao? Từ lúc nào hắn đã thành Dạng Phu Trưởng rồi? Ta nhớ hắn căn bản không có gia nhập Thiên Diêm Vệ, tại sao mà nhanh chóng đã có thể trở thành Dạng Phu Trưởng của Thiên Diêm Vệ rồi? Tổ phụ của hắn là một trong bốn vị trưởng lão, để cho hắn đi vào Thiên Diêm Vệ không phải là chuyện dễ dàng sao? Nghe nói lúc hắn gia nhập Thiên Diêm Vệ trực tiếp làm Dạng Phu Trưởng rồi. Dạng Phu Trưởng đã là cái gì? Các ngươi còn không biết, lần diễn võ này cũng là bởi vì hắn mới sửa lại quy củ, lại còn gọi bốn cái vị khác đến cùng nhau tỷ thí, khen thưởng tăng gấp 10 lần, còn tăng thêm một đạo bản nguyên, đây chính là đạo bản nguyên cuối cùng của đế quốc. Lúc này, Thiên Diêm Tinh, ở nơi các nhân vật lớn truyền đến một trận nghị luận, một nơi nào đó của trang viên, một người trung niên của Diêm tộc, vì lần này liên hợp năm vực diễn võ nên các gia tộc tiêu hao không ít khí lực, hy vọng là hắn không khiến cho các gia tộc thất vọng. Một thanh niên bên cạnh cười nói, phụ thân đại nhân không cần phải lo lắng, thực lực của ca ca người còn không biết sao, dưới nguyên cảnh tầng 5 hắn không có địch thủ, vị trí đứng đầu của lần diễn võ này nhất định là của hắn rồi. Nơi nào đó bên trong một tòa cung điện hoa lệ, một người thanh niên lắc đầu khinh thường nói, nếu như Diêm Thần có thực lực, đến lúc đó vậy thì tự mình xông vào nguyên vực một lần, dùng loại thủ đoạn này thật sự là làm mất mặt tứ trưởng lão. Một nữ tử bên cạnh của hắn không hề nhắc đến Diêm Thần, chỉ nói, lần tỷ thí này nếu như có người ta nhìn trúng, ngươi đừng có giành với ta. Thanh niên kia nhún vai nói, cái gì mà gọi là ta đừng có giành với ngươi? Người khác tự có quyền lựa chọn cho mình, nếu như người bỏ được ra nhiều hơn, đương nhiên bọn họ sẽ đi theo người. Bên trong một đại điện nào đó, một vị lão giả của Diêm tộc nhìn Diêm Thần trong kính không gian một chút, lạnh lùng cười một tiếng nói, không có trái tim của một cường giả, hắn vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả, bắt nạt những người yếu thì có gì là tài ba đâu chứ. Chương 1130, đối thủ mạnh mẽ đến dị thường. Lúc đầu hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt quét qua bỗng nhiên dừng bước chân lại. Đối thủ của Diêm Thần hắn nhìn có một chút quen thuộc. Rất nhanh hắn đã nhớ lại cái lần trước khi mà tiêu diệt đạo tặc vũ trụ ở Bắc Dực, hắn đã từng gặp mặt đối phương một lần rồi. Lúc đó hắn dần là nguyên cảnh tầng 3, bây giờ mới qua thời gian không lâu thế mà tăng nhiệm lên Dạng Phu Trưởng. Cùng lúc đó, trước vô số kính không gian, vô số chủng tộc của vũ trụ đang mặc niệm cho đối thủ của Diêm Thần. Thoạt nhìn, hắn nhỏ yếu như vậy, trận chiến này nhất định sẽ trở thành hồi ức ma diệt ám ảnh đau đớn thê thảm, khó có thể quên được trong cuộc đời của hắn. Chiến trường tinh không. Lâm Tú nhìn về phía xa, nơi đó truyền đến một ánh lửa chói mắt, biểu thị tỷ thí bắt đầu. Thanh niên Diêm tộc đứng ở phía đối diện kia đã hóa thành một ngọn quả diễm, nhanh chóng đánh về phía hắn. Trong lòng của Lâm Tú âm thầm kinh ngạc, Thiên Diêm Tinh không hổ là Thiên Diêm Tinh, tùy tiện tìm một vị dạng phu trưởng Thiên Diêm Vệ đã có thực lực nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong rồi. Rõ ràng muốn thắng được vị trí đứng đầu của diễn võ dạng phu trưởng không có dễ dàng. Lâm Tú cũng nghiêm túc quyết định lấy ra một chút thực lực chân chính. Hắn hóa thành quả diễm, hai đám lửa ở trong không gian sâu thẳm phát ra cả ánh sáng sáng lạng chói mắt. Một lát sau, biểu cảm của Lâm Tú có một chút ngưng trọng. Hắn phát hiện hắn vẫn hơi coi thường cường giả trong vũ trụ. Người đối thủ đầu tiên mà hắn gặp được thế mà lại mạnh như vậy sao? Thậm chí mạnh đến mức có một chút không hợp thói thường. Cứng đối cứng, Lâm Tú không phải là đối thủ của hắn. Luận thực lực thuần túy, hắn yếu hơn đối phương rất nhiều. Ngoài trăm dặm, Diêm Thần liếc nhìn một điểm tinh quả kia ở trước mắt, biểu cảm trên mặt có một chút chấn kinh. Bên trong Bắc Thần Vệ từ lúc nào xuất hiện một người lợi hại như vậy? Thực lực của bản thân rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng mà chính là không cách nào mà đánh bại được hắn. Thậm chí có đến mấy lần, hắn suýt chút nữa đã thua trong tay của đối phương. Tên kia không phải là cường giả mà gia tộc đối thủ cố ý sắp xếp đến phá hỏng kế hoạch của gia tộc đấy chứ. Lúc này, trước kính không gian các nơi truyền đến một trận thanh âm kinh ngạc. Đối thủ của Diêm Thần thực lực cũng rất mạnh nha. Phí lời, dạng phu trưởng bình thường làm sao có thể kiên trì được dưới tay của Diêm Thần lâu như thế. Đáng tiếc, nếu như không phải gặp Diêm Thần, ít nhất hắn có thể chống đỡ thêm mấy vòng tỷ thí rồi. Diêm Thần không nghe được thanh âm trước kính không gian, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, cho dù thắng muộn một khắc, đối với hắn mà nói đều là sỉ nhục. Hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực, một lần nữa chủ động tấn công. Lâm Tú không một chút hoang mang, hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, nhưng mà không thể sử dụng loại năng lực này. Kéo dài thêm một lúc, kéo đến lúc làm cho hắn tiêu hao hết nguyên lực, sau đó động thủ cũng không muộn. Mặc dù là nguyên lực của hắn cũng đang tiêu hao, nhưng mà hắn lúc nào cũng có thể hấp thu được từ trong vũ trụ. 12 đạo nguyên lực, tốc độ gấp 6 lần, tốc độ tiêu hao nguyên lực, thậm chí còn kém tốc độ hấp thu. Lâm Tú càng đánh càng nhẹ nhàng, Diêm Thần càng đánh càng khó khăn. Nguyên lực của hắn đã tiêu hao một nửa, mặc dù hắn lúc nào cũng đang hấp thu nguyên lực, nhưng mà lại kém xa, không theo kịp tốc độ tiêu hao. Trước tỷ thí, dòng tài không gian đã tạm thời bị tịch thu, hắn không có cách nào dùng nguyên tinh để bổ sung. Lúc này, trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không bị thua ngay cái trận đầu đó chứ? Không, loại chuyện này tuyệt đối không có thể nào xảy ra. Nếu như hắn thất bại, hắn sẽ trở thành trò cười, gia tộc cũng sẽ trở thành trò cười. Khoảng cách quá xa, Lâm Tú không có biết đối thủ của hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng mà rõ ràng đối phương đang thất thần. Chuyện này đối với hắn mà nói là một cơ hội hoàn hảo. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động phát động tấn công. Không bao lâu sau, thân thể của Lâm Tú lơ lửng trong tinh không. Trường thương quả diễm trong tay tiêu tán, liếc nhìn một nguyên hồn cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Tên này rất mạnh, năng lực khống chế vô cùng tinh diệu, thân thể cường tráng hơn nhiều so với nguyên cảnh tầng 4 bình thường. Nếu như không phải hắn có võ đạo, cũng bước vào nguyên cảnh dưới sự lôi kéo của nguyên lực, không có sử dụng những năng lực đáng chú ý kia, thật đúng không có nhất định có thể đấu được với hắn rồi. Trận chiến này thậm chí khiến cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đối thủ dòng nhất đã mạnh như vậy, mấy dòng phía sau còn lợi hại thế nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 102 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.